Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 2500, ôm mỹ nhân về. Chuyện cho tới bây giờ, tha thứ ta chỉ có thể đem chân tướng nói cho ngươi. Ngọc Vô Song lôi kéo Bạch Ngưng Băng đầu ngón, tay, hít sâu mấy hơi về sau, lần nữa mở miệng nói, thực. Người ta căn bản không có liên hệ máu mủ, không có ai biết ngươi cha mẹ ruột là ai. 23 năm trước, ta cùng Bạch Long Phi đi ra ngoài làm việc, nghe đến ven đường trong bụi cỏ truyền đến trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Về sau, chúng ta nhặt được còn tại trong tã lót ngươi. Cùng ngươi sinh nhật, Bạch Long Phi thân thể có ẩn tật, cả đời không con, là ta cùng Bạch Long Phi thu dưỡng ngươi. Nghe nói như thế, Bạch Ngưng Băng cả người đều mộng, một mặt kinh hãi. Ngọc Vô Song lời nói này giống như từng đạo sấm sét, giống như tại bên tai nàng ầm vang nổ vang, chấn động đến nàng tâm thần lớn rung động, khó có thể tin. Không có khả năng, không có khả năng, làm sao có thể sẽ là như vậy, ta làm sao có thể sẽ là các ngươi thu dưỡng. Sau một lúc lâu, Bạch Ngưng Băng rốt cục lấy lại tinh thần, lệ rơi đầy mặt, khàn giọng lầm bầm. Cứ việc nàng không muốn tiếp nhận sự thật này, thế mà nàng lại biết Ngọc Vô Song tuyệt không có khả năng biên soạn bối rối đến lừa gạt mình. Nàng tuy nhiên xuất thân danh môn thế gia, nhưng những năm gần đây, nhưng dù sao sẽ nghe đến một số người hầu lời đồn. Rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận nàng dung mạo cũng không giống Bạch Long Phi, cũng không giống Ngọc Vô Song. Trước lúc này, nàng một mực đem những thứ này lời đồn làm thành nói vớ nói vẩn, không nghĩ tới mình cùng Bạch gia thật không có nửa điểm liên hệ máu mủ. Ngọc Vô Song tuyệt mỹ trên mặt cũng đầy là nước mắt, nức nở nói, Băng Nhi, đây hết thảy đều là thật, ngươi nếu là không tin lời nói, có thể gọi điện thoại hỏi thăm kinh thành bệnh viện Vương thầy thuốc. Hắn biết phụ thân ngươi bệnh bất trị, qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực lén gạt đi ngươi thân thế chi mê, đem ngươi coi như chính mình ra, ta theo không nghĩ tới muốn đem chân tướng nói cho ngươi. Tha thứ ta đi, Bạch Ngưng Băng nhanh chóng hít sâu lấy, chi bằng có thể làm cho mình tỉnh táo lại. Nhưng mà lại thủy chung không cách nào toại nguyện. Băng Nhi, khác oán niệm ta, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ ha. Ngọc Vô Song chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt, ngưng mắt nhìn Bạch Ngưng Băng, hy vọng có thể được đến Bạch Ngưng Băng thông cảm. Tại thế giới tình cảm bên trong, mỗi người đều là tự tư, ta cũng muốn theo đuổi thuộc về mình cảm tình. Bạch Ngưng Băng đánh gãy Ngọc Vô Song câu chuyện, cắn răng, tê thanh nói, thế nhưng là, ngươi lại thương tổn ta, ta không cần ngươi nói cho ta biết chân tướng, ta bảo ngươi 23 năm mẹ, thế nhưng là ngươi bây giờ lại nói với ta, ngươi không phải mẹ ta chỉ là các ngươi nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ. Từ nay về sau, ta làm như thế nào đối mặt với ngươi, ngươi ta ở giữa, làm như thế nào ở chung? Bạch Ngưng Băng không ngớt lời chất vấn, làm cho Ngọc Vô Song làm nghẹn lời. Cứ việc nàng đã sớm ý thức được nói ra chân tướng hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Ngưng Băng sẽ có phản ứng lớn như vậy. Phù phù, lệ rơi đầy mặt Ngọc Vô Song, theo tiếng quỳ rạp xuống đất Bạch Ngưng Băng trước mặt, ngước nhìn Bạch Ngưng Băng, cất tiếng nói, Băng Nhi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Bạch Ngưng Băng cũng đồng dạng quỳ rạp xuống Ngọc Vô Song trước mặt, cùng Ngọc Vô Song chăm chú ôm nhau, ôm cùng một chỗ, tuyệt vọng khóc thút thít nói, hai người chúng ta sinh mệnh, nếu là không có tà thần xuất hiện, người ta cũng sẽ không như thế bi thương. Hắn cũng là cái yêu tinh hại người. Bình tĩnh trong không khí đột nhiên lóe lên một đảo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, thiên diện xinh xắn lanh lợi thân thể theo trong không khí biến ảo mà ra, khóe miệng mỉm cười, híp mê hoặc mắt, yên tĩnh đánh giá Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng hai người. Thực đây, ta muốn nói, sự kiện này hoàn toàn không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Đã các ngươi hai đều ưa thích Diệp Thiên ca ca, vậy liền đều lưu ở bên cạnh hắn đi. Thiên Diện cười mỉm khai đạo, dù sao thiên phủ lớn như vậy, có tới các ngươi chỗ dung thân, lòng hắn như vậy bác ái, đủ để dung hạ hai người các ngươi, đều khác khổ sở, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này, thì thương tổn giữa các ngươi cảm tình, vậy liền thật to không đáng. Ngọc Vô Song cùng Bạch Ngưng Băng hai người, hai mặt nhìn nhau, Thiên Diện lời nói, tuy nhiên có nhất định đạo lý, nhưng dù sao cũng là đứng tại người ngoài cuộc lập trường. Thân là trong cục người chính mình, lại làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn, tiếp nhận loại này vì thế tục chỗ không cho dị dạng cảm tình. Thiên Diện cười hì hì, một tay kéo Ngọc Vô Song, tay kia kéo Bạch Ngưng Băng, đem hai người tay, nắm thật chặt tại một chỗ, mở miệng lần nữa khuyên nhủ. Nhân sinh khổ đoạn, cũng liền ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, cần phải tận hưởng lạc thú trước mắt, khác xoắn suýt ngoại giới cái nhìn, hỏi nhiều hỏi mình nội tâm, đến tột cùng muốn cái gì. Phàm là ở tại thiên phủ nữ nhân, cái nào không phải siêu phàm thoát tục thế hệ, thế ngoại ánh mắt đại biểu là người khác, không nên đem đừng để ánh mắt quá coi là chuyện to tát. Làm một lần tránh thức chính mình đi, ta hơn 40 năm này thời gian, thật sự là sống uổng phí. Phúc trí tâm linh Ngọc Vô Song, nhẹ vỗ trán, Thiên Diện lời nói này, làm cho nàng từ đáy lòng thể hồ quán đính cảm giác. Nội tâm xoắn suýt, tại trong khoảnh khắc rộng mở trong sáng, cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều. Thiên Diện, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Thiên Diện khó được khiêm tốn một lần, liên tục khoát tay nói, không cần khách khí như vậy, từ nay về sau, chúng ta đều là người một nhà, không cần đến khách khí như vậy, ấn bối phận thôi toán, ta còn phải bảo ngươi một tiếng A-di đây, nhưng, ngươi như thế xinh đẹp như hoa, chính là nữ một đời người bên trong kiều diễm nhất xinh đẹp nhất tuổi tác. Ta vẫn là gọi ngươi là tỷ tỷ đi, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Diện miệng phía trên, giống như là bôi mật giống như, nghe đến Thiên Diện loại này ca ngợi lời nói, làm cho Ngọc Vô Song không khỏi có loại điềm đến tâm lý cảm giác. Đương nhiên có thể, Ngọc Vô Song thản nhiên cười lấy, liên tục gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, cưng chiều nhìn qua Bạch Ngưng Băng, ôn nhu nói, Băng Nhi, ngươi xem một chút người ta Thiên Diện, thật là biết nói chuyện nha. Bạch Ngưng Băng hít sâu một hơi, trợn trắng mắt, há hốc mồm, nhưng cuối cùng lại là một câu cũng không nói, chỉ là cúi thấp xuống mặt, lặng yên suy nghĩ chính mình tâm sự, lấy nàng tính bảo thủ tử, thực sự không cách nào làm cho chính mình tại trong ngắn hạn tiếp nhận Ngọc Vô Song cái này bên thứ ba tồn tại. Vô Song tỉ tỉ, đi thôi, hai ta thật tốt tâm sự, để Băng mỹ nhân bản thân lưu tại nơi này suy nghĩ thật kỹ. Thiên Diện cười nói mớ như hoa, chủ động kéo lên Ngọc Vô Song đầu ngón tay, rúc vào Ngọc Vô Song bên người, ôm lấy Ngọc Vô Song eo nhỏ nhắn, cực kỳ thân mật đi ra Bạch Ngưng Băng tầm mắt. Bạch Ngưng Băng thở dài một tiếng, không biết nên làm thế nào cho phải, nghĩ nửa ngày về sau, nàng chỉ có thể đi tìm Nhan Như Tuyết, có lẽ cũng chỉ có Nhan Như Tuyết loại kia trí tuệ người. Nói ra lời nói, mới có thể bỏ đi chính mình trong lòng lo lắng. Tìm tới Nhan Như Tuyết lúc, Bạch Ngưng Băng không chút nào giấu giếm đem Ngọc Vô Song đối Diệp Thiên cảm tình, cùng chính mình đối chút tình cảm này cái nhìn, chi tiết không bỏ sót nói chi tiết ra. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối, lão nửa ngày cũng không thể nói ra một câu. Tuyết tỷ, ta nên làm cái gì a? Bạch Ngưng Băng bất lực ánh mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn qua Nhan Như Tuyết, nhẹ nhàng lung lay Nhan Như Tuyết bả vai, nhỏ giọng trưng cầu Nhan Như Tuyết ý kiến, hy vọng có thể được đến Nhan Như Tuyết chỉ điểm sai lầm. Nhan Như Tuyết thở dài một tiếng, trầm ngâm nói, đã ván đã đóng thuyền, vậy ngươi thì tiếp nhận hiện thực đi, ngươi cùng Ngọc Vô Song cũng không có liên hệ máu mủ. Tự nhiên cũng thì không cần lo lắng chút tình cảm này sẽ gặp phải thế nhân trào phúng. Hết thảy thuận tự nhiên, đừng có lại nói bừa tư loạn. Thực, Bạch Ngưng Băng tâm lý sớm đã có ý nghĩ, nhưng cũng không dám quyết định, cho nên mới chạy đến tìm Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết cái nhìn, cùng nàng ý nghĩ không mưu mà hợp. Đối với Bạch Ngưng Băng mà nói, không khác nào ăn một viên thuốc an thần. Tuyết tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Bạch Ngưng Băng như chút được gánh nặng giống như thở phào. Lời nói xoay chuyển, trêu chọc nói, nàng nếu là thật thành tà thần nữ nhân, ngươi thì không lo lắng. Đại tỷ chi vị bị nàng cướp đi. Nhan Như Tuyết đại mi nhẹ trao lại, tâm bình khí hòa lắc đầu nói, không lo lắng. Bạch Ngưng Băng cái hiểu cái không gật đầu. Lại cùng Nhan Như Tuyết trò chuyện vài câu về sau, lúc này mới vội vàng rời đi, mà ngồi ở Nhan Như Tuyết bên người Mộ Tiểu Hoàn, thì từ đầu đến cuối đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Căn bản nghe không hiểu Nhan Như Tuyết cùng Bạch Ngưng Băng ở giữa vân che sương mù lượn quanh đối. Thoại, Tuyết tỷ, Băng Băng tỷ nàng đồng ý Ngọc Vô Song cùng chủ nhân cảm tình sao? Bạch Ngưng Băng sau khi đi, Mộ Tiểu Hoàn nhịn không được mới hiếu kỳ, sau đó mở miệng hỏi, Nhan Như Tuyết hỏi lại Mộ Tiểu Hoàn, ngươi đồng ý Ngọc Vô Song cùng tà thần tốt hơn sao? Mộ Tiểu Hoàn sững sờ xuống thần, đỏ mặt, gật đầu, thấp giọng nói, tà thần là ta chủ nhân, ta không có quyền can thiệp hắn quyết định, thực. Băng Băng đã đồng ý Ngọc Vô Song cùng tà thần cảm tình. Nàng chỗ lấy chạy tới hỏi ta, chủ yếu là bởi vì nàng cần muốn lấy được ta chống đỡ. Nhan Như Tuyết một câu nói toạc ra Bạch Ngưng Băng chân thực dụng ý. Nghe đến Nhan Như Tuyết lời này, Mộ Tiểu Hoàn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Cảm khái nói, Tuyết tỷ cùng Băng Băng tỷ, các ngươi đều là có đại trí tuệ nữ nhân. Ta vạn vạn so ra kém các ngươi. Nhan Như Tuyết có chút im lặng lắc xuống đầu. Nói khẽ, tại mỹ nữ như mây tà thần bên người. Nếu là không có trí tuệ, căn bản là không cách nào đặt chân. Hòa hợp êm thấm, hòa thuận vui vẻ. Đây chỉ là biểu tượng, mà tránh thức tình hình thực tế thì là không ai phục ai. Tất cả mọi người muốn lên vị. Trở thành tà thần bên người trọng yếu nhất nữ nhân. Nói cách khác, Tuyết tỷ ngươi địa vị thời thời khắc khắc đều gặp phải khiêu chiến. Có người đối ngươi địa vị mang trong lòng ngấp nghé. Mộ Tiểu Hoàn biết mình lời này quan hệ trọng đại, cho nên tận lực đem thanh âm ép tới rất thấp. Nhan Như Tuyết ngưỡng Mộ Tiểu Hoàn ném đi một cái cực kỳ tán thưởng ánh mắt, im ắng gật đầu không nói nữa, mà Mộ Tiểu Hoàn thì là tâm lý trầm xuống, cảm thấy một hơi khí lạnh từ sau lưng dâng lên. Cho đến lúc này, nàng mới chính thức lý giải hào môn sâu như biển câu nói này hàm nghĩa. Bồi ta ra ngoài đi một chút. Một lát sau, Nhan Như Tuyết vươn người đứng dậy, hững hờ mở miệng nói, Diệp Thiên đi vào Kim Báo Tử trấn thủ tổng bộ. Nhìn thấy ngã tròng vó lên trời nằm thẳng tại hậu viện trong bụi cỏ hai hàng. Trước mắt hai hàng, hình dáng như bùn nhão, ánh mắt đờ đẫn vô thần, không nói một lời, nghiễm nhiên chính là một bộ cái xác không hồn bộ dáng. Trước kia bá khí phách lối thần thái, nửa điểm cũng không có, nhìn lấy thất hồn lạc phách hai hàng, Diệp Thiên tâm lý rất cảm giác khó chịu. Cùng Kim Báo Tử bàn giao mấy cái về sau, đang định lúc rời đi, Lâm Chấn Vũ đột nhiên phá không mà đến, xuất hiện tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Minh chủ, ta thu đến từ Miêu Cương tin tức mới nhất biểu hiện. Miêu Cương Chi chủ phái ra 100.000 tộc nhân, trùng trùng điệp điệp rời đi Miêu Cương, thẳng đến Giang Thành mà đến. Lâm Chấn Vũ gọn gàng làm đem Thụ Thu đến tình báo. Đối Diệp Thiên, Kim Báo Tử bọn người nói đi ra, lời nói xoay chuyển, còn nói ra chính mình đối tình báo này phỏng đoán. Trát Mộc Đài trở lại Miêu Cương về sau, đối Miêu Cương chi chủ nói, đoạn thời gian trước cùng hắn cùng đi đến Giang Thành, tiến về Thiên Phủ truy nã Đại Nặc đồng bạn, là bị Minh chủ ngài cho ám sát. Bọn họ lần này dốc toàn bộ lực lượng, 89/10 cũng là hướng ngài tới. Diệp Thiên ngậm lấy điếu thuốc, khẽ nhả ra vòng khói, đem hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, phủ lên đến như ẩn như hiện, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Diệp Thiên mới thoải mái không bị trói buộc cười nói, liên quan tới điểm này, ta sớm liền nghĩ đến, coi ta thu đến Trát Mộc Đài một đoàn người. Tao ngộ ám sát tin tức này lúc, ta liền biết, có người trong bóng tối giở trò quỷ, nỗ lực bốc lên ta cùng Miêu Cương cừu oán. Hơi chút trầm ngâm, Diệp Thiên lại ý vị sâu xa nói một câu, là thời điểm nên kết chỗ có cừu hận. Kim Báo Tử bọn người, nghe xong Diệp Thiên lời này, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Ma quyền sát trưởng, minh chủ, chúng ta nguyện ý nghe đợi phân công, lên núi đao xuống vạc dầu, tuyệt không một chút nhíu mày. Lâm Chấn Vũ từng chữ nói ra, rất nghiêm túc hướng Diệp Thiên cho thấy chính mình lập trường. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười, theo mọi người trong tầm mắt, nhanh chân đi xa, rời đi Kim Báo Tử tổng bộ về sau. Diệp Thiên thực sự không biết nên làm sao đối mặt Ngọc Vô Song, Bạch Ngưng Băng mẫu nữ hai người. Sau đó ý tưởng đột phát, đi Hình Gia Trang tìm Hình Vũ gia. Bấm tay tính ra, hắn cũng có một đoạn thời gian rất dài không có thấy Hình Vũ gia. Sau 5 phút thi triển thần túc thông, phút chốc trăm dặm Diệp Thiên xuất hiện tại Hình Gia Trang phía trên hư không. Tại xác định hình khu nhà cũ ở chỗ đó về sau, Diệp Thiên thân hình hóa thành một vệt lưu quang, bay xuống tại hình khu nhà cũ hậu viện, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng Hình Vũ gia. Lúc này Hình Vũ gia ngay tại tu bổ vài cọng bồn hoa thực vật. Diệp Thiên một vòng tay ôm lấy Hình Vũ gia eo nhỏ nhắn, tay kia thì nhẹ nhàng che kín Hình Vũ gia ánh mắt. Tiến đến Hình Vũ gia bên tai, ra vẻ hung ác nói, tiểu mỹ nhân, lẻ loi một mình, nhất định rất tịch mịch đi. Lời còn chưa dứt, Hình Vũ gia thì vung lên trên tay cây kéo, đâm về bộ ngực hắn, cả giận nói, ngươi là cái gì mà đến lưu manh, dám đùa bỡn ta, ngươi muốn chết à? Diệp Thiên tà ác cười xấu xa lấy, tránh đi sắc bén cây kéo, nhưng hai tay nhưng như cũ đặt ở Hình Vũ gia trên thân, càng ôm chặt lấy Hình Vũ gia. Thả ta ra, Hình Vũ gia giận dữ, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại không cách nào theo Diệp Thiên trong ngực tránh ra. Ngươi liền tà thần nữ nhân đều dám chọc, ngươi thật là sống đến không kiên nhẫn. Diệp Thiên cũng bị Hình Vũ gia làm vui, Hình Vũ gia lời này, mặc dù có chút cáo mượn oai hổ thành phần, nhưng Hình Vũ gia dù sao cũng là mình trên danh nghĩa vị hôn thê. Chuyển ra bản thân tên tuổi, hù dọa lưu manh, có vẻ như cũng không có tật xấu. Ta chính là tà thần. Diệp Thiên khôi phục chính mình vốn là thanh âm, cười lên ha hà, cùng lúc đó, buông ra che tại Hình Vũ gia trên ánh mắt tay. Hình Vũ gia vô ý thức quay đầu, trắng liếc một chút Diệp Thiên, rất bất mãn oán giận nói, ngươi người này thật đúng là đáng hận. Luôn yêu thích làm loại này lén lút sự tình, quang minh chính đại một chút không tốt sao? Diệp Thiên đánh giá càng sáng rực rỡ rung động lòng người Hình Vũ gia, cười mỉm hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đều không có thấy ta, cũng không đi Thiên Phủ nhìn ta, ta tới tìm ngươi cũng là muốn hỏi ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi có muốn hay không ta? Hình Vũ gia tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt hiện ra say lòng người Hồng Hà, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Chu Kiều diễm môi đỏ, trợn mắt chừng một cái, gắt giọng, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi nha, người đến tột cùng nhớ bao nhiêu ta? Diệp Thiên cười xấu xa lấy, tiến một bước truy vấn, không có hảo ý ánh mắt, thì tại hình vũ gia trên thân dao động lấy, nhớ bao nhiêu ta? Cảm nhận được Diệp Thiên nóng rực ánh mắt, hình vũ gia thoáng chốc trái tim nhảy loạn, giống như hươu chạy, sắc mặt cũng biến thành càng đỏ bừng. Không giống nhau hình vũ gia làm ra hồi phục, Diệp Thiên liền đem hình vũ gia chặn ngang ôm lấy, tiến đến hình vũ gia bên tai, cười xấu xa nói, phòng ngươi ở đâu, ta phải tỉ mỉ quan sát một chút, ngươi đến tột cùng nhớ bao nhiêu ta? Gặp hình vũ gia ngậm miệng không nói lời nào, Diệp Thiên lại uy hiếp nói, ngươi nếu là không mang ta đi ngươi trong phòng, ta không ngại màn trời chiếu đất, ở chỗ này, cảm thụ ngươi đối với ta tưởng niệm. Lời còn chưa dứt, đã sớm thẹn đến muốn chui xuống đất hình vũ gia, tranh thủ thời gian chỉ hướng tây bắc khu nhà. Tê Thanh nói, ây, chính ở đằng kia, ôm mỹ nhân về. Diệp Thiên một tiếng reo hò, thân hình nhảy lên lên, ôm lấy hình vũ gia, thẳng đến hướng tây bắc mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?